Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 729, chương 1, người chết điện thoại gọi đến. 3. Làm nửa ngày, Hoàng Ngọc liền muốn chụp là câu chuyện gì cũng không biết. Thẩm Cường không thể làm gì khác hơn là để cho biên kịch Lý Hàn Lâm cho Hoàng Ngọc nói một lần nổi. Dùng cốt truyện, câu chuyện này bối cảnh phát sinh ở năm 2004. Ở một cái hư cấu A thành phố, liên tục xảy ra mấy lần giết người bầm thây án kiện. Người bị hại toàn bộ là bị bầm thây sau bỏ vào kéo cần dương vứt xác. Người chết toàn bộ là phái nam. Hình cảnh đội trưởng Vương Trường Xuân dẫn chuyên án tổ trải qua điều tra quá phát hiện. Những thứ này người chết tất cả đều với một cái ở Nguyệt Lượng quầy rượu đi làm cô bán hàng khâu. Ngọc Linh cấu kết. Hơn nữa Khâu Ngọc Linh cùng những người bị hại này cũng đã từng xuất nhập quá Bất Đồng quán trò. Nhìn qua Khâu Ngọc Linh cuộc sống riêng thập phần thả đáng. Cảnh sát đang điều tra trong quá trình còn phát hiện một đầu mối quan trọng có người đã từng nhìn. Thấy qua Khâu Ngọc Linh trượng phu Hà Viễn thường thường ở quầy rượu ngoại đi loanh quanh. Hình tích thập phần khả nghi. Hắn còn từng trải qua len lén theo dõi qua một cái cùng Khâu Ngọc Linh cấu kết nam nhân. Vương Trường Xuân đối với Hà Viễn tiến hành đến điều tra trọng. Kết quả phát hiện Hà Viễn nguyên lai là một cái hút thuốc phiện thành tánh kẻ nghiện. Thua sạch trong nhà tiền, liền cưỡng bách thê tử đi bán âm kiếm tiền, cung cấp hắn mua độc phẩm. Cảnh sát đem Hà Viễn làm trọng điểm người hiềm nghi. Tại hắn đơn vị làm việc cá nhân tủ chứa đồ bên trong phát hiện hư hư thực thực gây án dùng búa. Cùng cưa, vì vậy đem bắt, nhưng ở tra hỏi chung, Hà Viễn từ đầu đến cuối không chịu nhận tội. Cảnh sát đi ngang qua đối với búa cùng cưa thượng vết máu tiến hành DNA hóa nghiệm sau kết luận. Những thứ này chính là gây án hung khí. Hơn nữa còn ở trên hung khí phát hiện số lớn Hà Viễn vân tay. Bằng chứng như núi, Hà Viễn bị phán xử tử hình, thê tử Khâu Ngọc Linh sau đó cũng rời đi A thành phố. Mấy năm sau, hình cảnh đội trưởng Vương Trường Xuân đi vùng khác đi công tác. Trong lúc vô tình nghe đồng hành nhắc tới, địa phương vừa mới xảy ra đồng thời hung tàn bầm thây án kiện. Để cho Vương Trường Xuân cảm thấy khiếp sợ là, hung thủ giết người và vứt xác thủ pháp. Cùng năm đó A thành phố bầm thây án kiện hoàn toàn nhất trí. Hắn tiến một bước nghe được biết, hung thủ đã tập nã quy án. Chứng cớ xác thật, hắn gọi Đỗ Biển Minh, cùng Hà Viễn không quen biết. Vương Xuân Thành đối với này vụ giết người cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Vì vậy đi sâu vào điều tra, ngoài ý muốn phát hiện. Hung thủ cùng người bị hại cũng đã từng lui tới qua một cái kêu Khâu Ngọc Linh nữ nhân. Nữ nhân này vừa vặn chính là năm đó A thành phố bầm thây án kiện hung thủ Hà Viễn thê tử. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ một chút, Hoàng Ngọc nghe hơi không kiên nhẫn. Nửa đường cắt đứt Lý Hàn Lâm giảng thuật, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết hung thủ rốt cuộc là ai đi. Ta đoán là nữ nhân kia Khâu Ngọc Linh. Chấm ngoặc kép, Khâu Ngọc Linh là phim nhân vật chính, có tiểu thư Tưởng Vũ Hinh đóng vai, bất quá nàng không phải là hung thủ. Hung thủ kia là ai? Hung thủ là một tên ma thuật sư, kêu Vu Hạo, ở trong chuyện xưa nhiều lần lấy người đi đường thân phận xuất hiện. Hắn tại sao là hung thủ? Hắn thời niên thiếu cùng Khâu Ngọc Linh thanh mai trúc mã. Khâu Ngọc Linh còn nhỏ ra cảnh nghèo khó, mượn lãi suất cao trả không nổi. Vu Hạo vì cho nàng ra trả nợ, cho một cái đoàn xiếc ký một phần khế ước bán thân. Vu Hạo vẫn cùng Khâu Ngọc Linh ước định cẩn thận chờ hắn đem tới kiếm tiền liền mang nàng đi qua. Ngày tốt, sau đó ở đoàn xiếc trong 10 năm, với đào học thành một cái vị kỹ thuật cao siêu ma thuật sư. Nhưng bởi vì một lần tai nạn bị hủy cho rồi. Vì vậy, hắn chỉ là thông qua phong thơ cùng Khâu Ngọc Linh liên lạc. Đem tương lai mô tả rất tốt đẹp. Nhưng Thủy Chung không thể cùng với nàng gặp mặt. Thực ra hắn sau đó rời đi đoàn xiếc, vẫn luôn ở Khâu Ngọc Linh bên người yên lặng chú ý nàng. Chỉ là Khâu Ngọc Linh đã không nhận ra hắn, thậm chí còn hiểu lầm Vu Hạo từ bỏ nàng, mà Vu Hạo nhưng vẫn đang dùng chính mình phương thức bảo vệ nàng. Hướng những vết thương kia hại người nàng điên cuồng trả thù. Chấm ngoặc kép, nghe ngược lại là thật máu chó. Bất quá bây giờ liền thật lưu hành loại này chơi ngược tâm. Hoàng Ngọc cười một tiếng, nhưng ta có cái nghi vấn nghe không hiểu. Ngươi nói hung thủ là Vu Hạo, kia Hà Viễn cùng Đỗ Biển Minh này hai người rốt cuộc sát không giết người. Nếu như không giết người, kia trên hung khí vì sao lại có bọn họ vân tay? Nhân đúng là hai người bọn họ động thủ sát, nhưng lại không phải là hai người bọn họ muốn giết. Có ý gì? Chẳng lẽ là Vu Hạo khống chế hai người bọn họ sát? Hoàng giám đốc liền là người thông minh, đoán một cái là chúng. Lý biên kịch mang theo một chút tâng bốc nói, ở Hoàng Ngọc nghe tới lại có mấy phần chế nhạo ý. Hắn hỏi ngược lại Lý Hàn Lâm, vậy ngươi đến cho ta giảng một chút như thế nào khống chế nhân giết người. Ta đây có thể nghe mới mẻ. Vu Hạo không chỉ là một tên ma thuật sư, hắn cùng thời điểm học được một tay thôi miên bản lĩnh. Hắn là thông qua thôi miên tới khống chế Hà Viễn cùng Đỗ Biển Minh đi giết người. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc không nhịn được cười ra tiếng. Lý biên kịch, mặc dù ta không quá hiểu ngươi, nhưng ta muốn Thẩm Cường chọn nhân khẳng định cũng kém không được. Chúng ta cô thả bất luận câu chuyện này bản thân rốt cuộc thế nào. Liền giết nhân cái này thủ đoạn mà nói. Ngươi không cảm thấy quá hoang đường rồi không? Thôi miên giết người. Ha ha, chẳng lẽ ta đang nhìn một quyển internet đô thị huyền huyễn sao? Lý Hàn Lâm bị không chút lưu tình một trận tố khổ. Quẫn được nói không ra lời. Mặt phồng đỏ bừng. Hắn nhìn một chút Thẩm Cường. Thẩm Cường nhắm mắt dưỡng thần. Làm như không có nghe thấy tựa như. Hắn đè đầy bụng lao tao. Hướng Hoàng Ngọc giải thích, ta chỉ là căn cứ cung cấp cho ta một ít tài liệu thực tế cùng sáng tạo tới viết kịch bản. Về phần thôi miên rốt cuộc có thể không thể giết người, ngươi có thể hỏi một chút chuyên gia, ta chỉ là một phụ trách viết cố sự biên kịch. Chuyên gia nói có thể, ta đây liền chiếu miêu họa hổ, năm này đầu nhi chuyên gia cùng kêu thú bay đầy trời. Người chắc chắn người hỏi chuyên gia không phải là đi giang hồ bán thuốc giả. Lý Hàn Lâm không lên tiếng. Lúc này, ngồi ở trong góc một người mở miệng nói. Ta chính là vị kia chuyên gia. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta không phải là bán thuốc giả. Ta có bằng cấp bác sĩ. Hoàng Ngọc vẫy mắt nhìn đi. Người nói chuyện chính là sắc mặt của cái kia u tối. Nhìn có vẻ bệnh nam tử. Hắn vẫn luôn không quá lưu ý hắn, cho là chính là Thẩm Cường dưới tay một cái tầm thường tiểu nhân vật. Không nghĩ tới lại tự xưng là chuyên gia. Hắn nhìn Thẩm Cường liếc mắt, Thẩm Cường giả bộ người câm cũng không được. Giới thiệu, vị này là Bình Giang Bệnh viện Nhân dân Tâm lý hỏi ý kiến khoa đinh chủ nhiệm. Hay lại là Đông Hoa Đại học khách tọa giáo thụ, quốc nội chứ danh trong lòng bác sĩ. Thật sao? Hoàng Ngọc lần nữa quan sát Đinh Tiềm. Thẩm Cường giới thiệu cũng không có để cho hắn coi trọng người này bao nhiêu. Vị này Đinh chuyên gia. Như vậy ngươi giải thích cho ta giải thích như thế nào dùng thôi miên thuật tới khống chế nhân giết. Ngươi nhắc tới cái này tương đối phức tạp. Ở trong kịch bản có cặn kẽ giới thiệu. Lý biên kịch đúng là căn cứ ta đề nghị như vậy viết. Đinh Tiềm bình thản trả lời. Ta không có thời gian nhìn kịch bản. Ta đối với những thứ kia lý luận Đông Tây cũng không có hứng thú. Ta chỉ là nghĩ biết. Khoa trương như vậy đồ vật đánh ra tới có ai sẽ tin tưởng. Chúng ta chụp dù sao cũng là thực tế đề tài. Không phải là huyền huyễn kịch. Hoàng Ngọc nói tới chỗ này dừng một chút. Trong ánh mắt thoáng qua một tia xảo trá. Đương nhiên rồi. Trừ phi ngươi có thể cho ta chứng minh. Đúng rồi, ngươi biết thôi miên sao? Biết một chút, Hoàng giám đốc chẳng lẽ muốn ta khống chế người đi giết người? Nếu như ta nói là lộ ra ta quá làm khó dễ nhân, có lẽ người sẽ còn cho ta nói giết người phạm pháp đạo lý lớn. Như vậy đi, người tùy tiện tìm một cái tại chỗ nhân thôi miên một chút. Để cho hắn làm một cái đơn giản sự tình, tỉ như bưng bưng ly, hát một bài cái gì, ta liền tin. Hoàng Ngọc cho Đinh Tiềm ra một vấn đề khó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.